Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, ngăn cản. Tiểu quỷ, ngươi rất tự tin, nhưng là, không có tướng xứng đôi thực lực tự tin, hết thảy đều chỉ là một trận trò cười. Hiện tại, cút ngay cho ta đi về nhà. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, Hứa tướng quân động. Động như lôi đình, phảng phất hóa thành nhất đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Vĩ Phong trước mặt, một cái quả đấm to lớn ở trên không trung ngưng tụ, như núi lớn từ trên cao rơi đập, bàng bạc huyết khí, mang theo như là biển gầm dòng lũ đồng dạng khí thế. Âm hoang rơi đập, một quyền này ẩn chứa uy thế, đường đường chính chính, cương mãnh hùng hồn. Tràn đầy tràn trề khó chống chọi dương cương đại lực. Trong khoảnh khắc đó, ở đây tất cả mọi người là có một loại không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh cảm giác, nhao nhao không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Trên mặt hãi nhiên biến sắc, đây là, thế, tướng quân vậy mà vận dụng bên trong cao phẩm võ giả mới có thế. Xem ra, tướng quân là không muốn cho kia tiểu tử nửa điểm cơ hội. Coi như đem khí huyết áp chế ở nhất phẩm giai đoạn. Nhưng tăng thêm, thế, áp chế. Liền xem như bình thường tam phẩm võ giả đều chưa hẳn có thể ngăn cản được tới. Xong, tiểu tử kia đoán chừng ít nhất phải tại trên giường bệnh nằm lên 10 ngày nửa tháng. Võ đạo cửu, phẩm, theo nhất phẩm đến tam phẩm. Thuộc về đê phẩm võ giả, tứ phẩm đến lục phẩm, là trung phẩm, 7 đến 9, là cao phẩm, võ giả tự đê phẩm đột phá đến trung phẩm. Một chút nhân vật thiên tài có thể tụ thế, ngưng tụ tự thân võ đạo chi thế, nhất cử đột phá đê phẩm võ giả bình cảnh, tiến vào trung phẩm sau, thực lực tăng nhiều, nhưng đây chẳng qua là thiên tài đặc quyền. Tỉ như muốn ngưng tụ vô địch chi thế, liền nhất định phải chiến bại cùng thế hệ tất cả tam phẩm. Thành tựu chân chính tam phẩm vô địch, mới có thể nhất cử lấy vô địch chi thế phá vỡ mà vào trung phẩm. Đạt thành trên bản chất thăng hoa. Đương nhiên, vô địch chi thế chỉ là võ đạo chi thế một loại. Võ đạo một đường cũng không chỉ một loại thế. Nhưng có thể tại đê phẩm liền ngưng tụ võ đạo chi thế võ giả. Không khỏi là kinh tài tuyệt diễm thiên tài hạng người. Ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Càng nhiều bình thường võ giả. Chỉ có tại lục phẩm cảnh giới. Tiếp xúc đến tam tiêu cánh cửa. Sắp phá vỡ mà vào thất phẩm thành tựu tông sư thời khắc. Mới có thể ngưng tụ ra thuộc về tự thân võ đạo chi thế. Thế. Là võ giả một thân võ đạo tín niệm hạch tâm, không có ngưng tụ thế võ giả, tại thế lực lượng trước mặt, liền như là một người bình thường trực diện trên tay dính đầy máu tươi sát thủ. Một thân 10 thành chiến lực, có thể phát huy 2-3 thành đã là cực kỳ miễn cưỡng. Mọi người tại đây, chỉ là bị Hứa tướng quân cái kia cỗ đường đường chính chính dương cương chi thế tác động đến. Bước chân đã là đứng không vững, khó có thể tưởng tượng, trực diện cái này một luồng võ đạo chi thế Lý Vĩ Phong. Lại là thừa nhận như thế nào một loại áp bách xung kích. Hứa tướng quân một quyền này khí huyết mặc dù khống chế tại nhất phẩm cảnh giới. Nhưng xen lẫn cái kia thế không thể đỡ là thế, liền xem như tam phẩm võ giả, cũng vô pháp ngăn cản. Huống chi... Lý Vĩ Phong liền chính thức võ giả đều không phải. Phải thua, mắt nhìn lấy cái kia không thể địch nổi một quyền rơi xuống. Tất cả mọi người trong lòng đều là hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Nhưng mà, bao quát Hứa tướng quân ở bên trong. Ở đây tất cả mọi người không biết là, kỳ thật một quyền này chỗ xen lẫn võ đạo quyền thế. Đối với hắn mà nói, tác dụng cũng không có trong tưởng tượng lớn, nếu như nói Hứa tướng quân quyền thế như là sóng biển. Như vậy Lý Vĩ Phong tâm thần tựa như cùng sóng biển ở trong đá ngầm. Trực diện lấy dòng lũ xung kích, không nhúc nhích, vứt bỏ tất cả tâm tư. Lý Vĩ Phong ánh mắt ngưng tụ tại Hứa tướng quân một quyền kia trên thân, thân thể có chút ngồi xuống, như là một cái cọc gỗ, đem toàn bộ thân thể đều là dung hợp thành một cái chỉnh thể. Ở cái trước thế giới võ hiệp bên trong, Lý Vĩ Phong vơ vét thiên hạ rất nhiều điển tịch, trong đó chính là có Thái Cực công pháp, mặc dù cùng thế giới này quốc thuật Thái Cực không giống, nhưng đạo lý là tương thông. Đối với đạo lý giải, Lý Vĩ Phong tuyệt sẽ không thấp hơn đương thời bất luận một vị nào mọi người. Đồng dạng, Thái Cực quyền pháp, tại diễn luyện mấy lần sau, hắn sớm đã là hồn nhiên tại tâm, đồng thời dựa vào cường đại tinh thần lực, đem thôi diễn đến tầng thứ cao hơn. Vô căn vô cực là Thái Cực, Lý Vĩ Phong trong lòng mặc niệm, thể nội khí huyết theo kinh mạch vận chuyển, như là hóa thành một cái Thái Cực mâm tròn. Trong thân thể mỗi một khối cơ bắp đều là tại lúc này thống hợp thành một cái chỉnh thể. Phát lực dung luyện bản thân, giờ khắc này, tại Lý Vĩ Phong nội tâm bên trong, hết thảy tất cả, phảng phất đều biến thành không, biến thành không, theo khí huyết vận chuyển, dẫn động quanh mình không khí, phảng phất hóa thành một đoàn mềm mại dòng nước, lại như đặc dính bùn nhão. Đột nhiên ở giữa, phía trước Hứa tướng quân cảm giác được một loại cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Một khắc này, Lý Vĩ Phong toàn thân trên dưới khí thế đột nhiên đại biến. Rõ ràng người kia trước một khắc còn tại trước mắt, nhưng một giây sau cũng đã biến mất tại cảm ứng bên trong. Giống như phía trước căn bản chính là không có vật gì đồng dạng. Không được, trong lòng một lộp bộp. Nhưng đã tới không kịp biến chiêu, đành phải tại lực quyền lên âm thầm tăng thêm một tầng lực lượng. Đạt đến nhị phẩm khí huyết tình trạng, Lý Vĩ Phong hai tay như mềm mại như nước chảy vận chuyển. Lực đạo nương theo lấy khí huyết lực lượng quấn quanh ở Hứa tướng quân đột kích trên nắm tay. Lấy nhu thắng cương, lực lượng như là như hồng thủy khuynh tiết ra. Hứa tướng quân chỉ cảm thấy mình phảng phất một quyền vung tại trên bông. Đồng thời, trên nắm tay từng đạo lực lượng tại đối phương cái kia thân như nhu thủy. Lập như lão cọc thân thể truyền lại phía dưới. Bị tầng tầng đi vào mặt đất. Phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng nổ vang âm thanh nổ tung. Nhưng thấy Lý Vĩ Phong dưới chân sàn nhà. Tại cái kia tầng tầng lực lượng truyền lại phía dưới ầm vang nổ bể ra đến. Từng đảo giống mạc nhện khe hở lấy hai chân làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Chốc lát sau, hết thảy, tan thành mây khói. Lý Vĩ Phong hai tay nắm lấy Hứa tướng quân nắm đấm. Trừ dưới chân mặt đất như mạc nhện vỡ ra bên ngoài. Liền nửa bước cũng chưa từng thối lui. Chặn, bốn phía đám người, mở to hai mắt nhìn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử kia, liền chính thức võ giả đều không phải, chẳng qua là rèn luyện một cái xương cốt chuẩn võ giả. Vậy mà chặn Hứa tướng quân một quyền kia, vô số người miệng há lớn, gần như có thể nhét vào một cái trứng ngỗng. Chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Lấy Hứa tướng quân cái kia vận dụng thế một quyền. Ở đây nhiều người như vậy bên trong. Có thể tiếp được một quyền này võ giả cũng không nhiều. Lại càng không cần phải nói kia tiểu tử còn không mất một sợi lông. Liền một bước cũng không từng lui về phía sau. Giữa đám người, một mảnh không thể tưởng tượng nổi bạo động. Thiên tài, đây quả thực là tập võ thiên tài. Giữa đám người, có một lão võ giả thốt ra, vậy mà đem Thái Cực luyện đến như vậy đăng phong tạo cực hoàn cảnh. Thậm chí nâng cao một bước, đây quả thực là học võ tuyệt thế thiên tài. Bốn phía đám người táo động, nghị luận thanh âm oanh một tiếng nổ tung, mà trong sân Hứa tướng quân, cũng là sắc mặt khó coi. Tốt, người xác thực có dừng lại ở đây tư cách. Trong lòng khó chịu, phẫn nộ. Lại là vui mừng, đủ loại đan vào một chỗ, lộ ra vô cùng phức tạp. Nhưng bất luận như thế nào, mình thua chính là thua. Huống chi mình âm thầm dùng thủ đoạn còn thua tình huống dưới. Hắn còn không có đối một đứa bé chơi xấu ra mặt dày. Ánh mắt hung hăng quét mắt bốn phía đám người một chút. Đều vây quanh ở nơi này làm gì? Còn không cút nhanh lên đi làm việc. Theo hứa tướng quân cái kia quát một tiếng. Đám người tan tác như chim muông. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.